Chương 369, thu phục tẹn tạc dần. Trong nháy mắt một cỗ to lớn đầu sóng, lần nữa hướng về tòa này bị tàn phá thành thị đánh ra. Nhìn xem điểm cao nhất thậm chí đạt đến hơn 100 mét sóng lớn, trong thành thị đám người lúc này vô cùng tuyệt vọng. Nhân loại của thế giới này tố chất thân thể mặc dù QNZ lạ thường cường hãn, cơ hồ trên thế giới này là không có chi man NZ tổn thương dạng này thuyết pháp. Nhưng nhân loại cơ bản pháp tắc sinh tồn vẫn là phải tuân thủ, không ăn QNZ đói, bị đánh QNZ đau, bọn hắn cũng không thể tại dưới nước hô hấp, bị chìm cũng sẽ chết. Nhưng là bất kể là cái gì thế giới, đều sẽ không có người hy vọng mình chết, bọn hắn cũng là như thế. Bất quá ngay tại những này mọi người tuyệt vọng vô cùng thời điểm, đống nhiên từ trong nước thoát ra một con bộ lậu hờ, không cần phải nói cũng biết, chính là hại một con kia. Chỉ thấy cái này bộ lậu hờ trong nháy mắt hít sâu một hơi, tiếp lấy chính là một đạo tinh tế cột nước trực tiếp phun tới. Là súng nước âm dương hỏa tờ gun, lúc này dùng súng nước âm dương hỏa tờ gun có làm được cái gì? Nhìn xem kia phun ra ngoài cột nước, hạ ở bờ dọc một mặt bất đắc dĩ nói. Xác thực. Một chiêu này nhìn rất như là thường, nhưng chỉ có Hải cùng hắn bộ kẹ mà biết, kia cũng không phải cái gì súng nước gâm dương hỏa tờ gun, kia là thủy độn, thủy đoạn 3 từ đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà khai phát ra tới nhẫn thuật, mặc dù bây giờ bộ lô hở dùng cũng không phải thật sự là nhẫn thuật, bởi vì nó đều không cần kết ấn, nó cũng không có cả ưa. Nhưng là nó lại có thể lợi dụng lấy thân thể của mình đến sử dụng một chiêu này. Kỳ thật một chiêu này là hỉ rổ bùn cải tiến bản. Chỉ bất quá uy lực là ANLEI thủy đoạn 3 đến dùng. Đương nhiên, đệ nhị hổ cả dùng nó có thể mở ra đại sơn, bổ lục hờ nhưng không có năng lực như thế, nhưng là hủy cái này sớm lại không thành vấn đề. Theo kia dòng nước, trực tiếp cắt tại kia to lớn sóng trên đầu, thế giới này bổ kẹ mẩn chung nhược điểm, năng lượng phân tán điểm này lần nữa đưa đến nhất tác dụng. Kia đầu sóng đừng nhìn thanh thế to lớn, nhưng ở bổ lục hờ thủy công phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt tăng dã. Theo bộ lô hở quay đầu đi, trong nháy mắt kia nguyên bản to lớn đầu sóng, trực tiếp bể nát. Bất quá đầu sóng xung kích mặc dù biến mất, nhưng là kia cường đại sóng nước ý thì nguyên sông về trong thành thị. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bộ lô hở vỗ mặt đất, tại trước mặt của nó, mạnh dâng lên một đạo tường nước, trực tiếp đỡ được kia chạy xuống nước biển đợt tấn công thứ nhất. Về phần đợt thứ hai, kia đã sẽ không đối với người cùng kiến trúc tạo thành thương tổn quá lớn. Con kia bộ lô hở. Thật mạnh nhìn xem bộ lô hở chỉ dùng hai chiêu liền ngói giải thẹn tạc dần đại chiêu, bờ dọc bọn hắn đều thấy chóng, chiến đấu như vậy cũng không phải bọn hắn có thế tiếp xúc đến, mà thẹn tạc dần tại lúc này QNZ nhìn về phía bộ lô hở, rõ ràng nó rất bất mãn. Nhưng lại không đờ ơ ý cũng vô dụng, bởi vì lúc này mạ chọc cùng nhì đổ quỷ đã vọt tới bên cạnh của nó. Mạ chọc đông nhiên nhảy lên, dẫm tại nhì đổ quỷ trên bờ vai. Tiếp lấy trong nháy mắt đạn hướng không trung đương bên trong kẹn tạc dần, mà kẹn tạc dần cũng không thể không đối mặt cái này hai con bộ kẹ mẩn. Bên người xúc tu đống nhiên hướng về cái này hai con bộ kẹ mẩn quất tới. Trên mặt đất nỉ đổ quyền trước chúng xúc tu, tiếp lấy kẹn tạc dần liền đem lực chú ý bỏ vào không trung mạ chọc trên thân, nhưng ngay tại nó xúc tu muốn đánh bên trong mạ chọc thời điểm, đột nhiên thân thể của nó đột nhiên bị kéo một cái, lúc này nó mới chú ý tới. Nguyên bản đánh trên người nỉ đổ quỷ xúc sau vờ ơ y ma không có tác dụng gì, ngược lại bị nỉ đổ quỷ hai tay ôm một cái một mực trộm vào trong ngực. Theo nỉ đổ quỷ man lực bộc phát, toàn bộ to lớn kẹn tạc dần trong nháy mắt lại bị nó khẽ động thoáng một cái, không chỉ có dọa sợ người chung quanh, bao quát nghe hỏi mà đến bộ kẹ mẩn liên minh người cu nở dê giật nảy mình. Bất quá Hải khỏe miệng lại không tự chủ liệt dưới, bởi vì hắn biết cái này là bởi vì cái gì. Bởi vì đừng nhìn kẹn tạc dần rất lớn, nhưng kỳ thật nó là rất nhẹ. Kẹn tạc dần cao là một thước 6, nhưng thể trọng cũng chỉ có 55 kg, chỉ vì trong cơ thể của nó phần lớn đều là nước. Đương nhiên, nước cũng là rất nặng, nhưng so với nhục chi loại, nước liền muốn nhẹ nhiều hơn. Liền xem như cái này kẹn tạc dần đã biến lớn 200 lần kia nhiều lắm là cũng chính là 11.000 kg mà thôi, 11 tấn. Đây cũng chính là một cái kỳ lộ ca lo tự trọng mà thôi, tự trọng 11 tấn xe tải, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Nì đồ quỳ làm một cái này trọng lượng vẫn là không thành vấn đề, nhất là bây giờ nó. Thế là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nì đồ quỳ vờ ơ y ma ôm cái này một cây xúc tu, trực tiếp đem cái này to lớn kẹn tạc dần cho vung mà liền tại cái này to lớn kẹn tạc dần kinh ngạc vạn phần thời điểm. mạ chọc cu nở dê ôm lấy nó. Sết mại tốt, không có cái gì tốt do dự, chỉ bất quá cùng nguyên bản quảng to lớn dở dạ gỗ nẹt kia lập tức không giống chính là. Sết mại tốt kết thúc về sau, nó còn tiếp một cái địa ngục lăn lộn mạ chọc mang theo cái này to lớn kẹn tạc dần, liên tiếp đụng ngã lan. Mấy chàng cao ốc về sau mới đem nó văng ra ngoài, to lớn kẹn tạc dần lập tức ngã ở xa xa trên mặt đất, thoáng một cái thế nhưng là đem nó té không nhẹ. Mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên nguyên bản biến mất cả đạp dạ bỗng nhiên xuất hiện, trong tay thiên điểu âm dương chi đỏ gì lần nữa kêu to, trực tiếp cắm đến thân thể của nó bên trong, đối kẹn tạc dần tạo thành thương tổn cực lớn. Đang lúc kẹn tạc dần chuẩn bị dùng xúc bay cả đạp dạ thơ ý điếm, cả đạp dạ lại cười. Bởi vì lúc này nó trong nháy mắt đổi một cái tay, đem con kia cầm thìa tay cắm vào thân thể của nó bên trong, tiếp lấy siêu năng lực hệ kỹ năng huyễn tượng thuật trong nháy mắt tại kẹn tạc dần thể lực bộc phát. Siêu năng khắc độc, cái này không có chuyện gì để nói, trong nháy mắt lực lượng cường hãn trực tiếp mang đi to lớn kẹn tạc dần cuối cùng một tia thể lực, cặp mắt của nó trong nháy mắt đánh lên sổ ANOK, nguyên bản muốn đánh ra cả đạp dạ xúc tu cũng vô lực ngã xuống. Mà Hải chờ đợi chính là lúc này, tay phải trong nháy mắt dùng sức. Một viên nặng nề cầu trực tiếp bị hắn ném triệu tốt ra ngoài, bộ kỳ bạn đập vào to lớn kẹn tạc dần trên thân về sau, liền trực tiếp đem nó thu vào bộ kỳ bạn bên trong. Bộ kỳ bạn đang không ngừng lắc lư, mà toàn thành người ánh mắt cu nở dê tập trung vào kia một mảnh địa khu. Nói thật, hiện ở trong thành thị người, tâm tính là rất kỳ quái. Bọn hắn tức có một ít may mắn mình sống tiếp được, lại có một ít âm u ý nghĩ tỉ như nói. Nếu như bọn hắn nếu là thu được con kia to lớn kẹn tạc dần, vậy có phải hay không liền đại biểu cho bọn hắn có thể đem loại này hủy diệt thành thị lực lượng, nắm ở trong tay của mình nghĩ chất là nơi này. Không ít người nhìn về phía Hải cùng viên kia còn đang lắc lư bổ kỳ bạn ánh mắt, đều biến tham lam lên. Đối mặt loại ánh mắt này, Hải chỉ là khẽ cười một cái, sau đó trực tiếp ném ra to lớn dở dạ gỗ nạch. Đương nhiên, to lớn dở dạ gỗ nạch lúc này vẫn là duy trì 3m5 thân cao. Nhưng khi giờ dạ gỗ nạch xuất hiện trong nháy mắt, phần lớn trong mắt người tham lam trong nháy mắt liền biến mất.